luyện chế một lò, cầm một túi bổ khí tán, hòa vào nước uống vào, chỉ trong chốc lát Sở Hưu đã cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên trong cơ thể. Y vội vàng vận hành tiên thiên công, luyện hóa luồng dược lực này. Cách chương.